Chương 1999, Diệp Lương Thần, lại là Diệp Lương Thần. Vãng sinh trên quảng trường lâm vào như chết tĩnh lặng. Sau một hồi lâu, mới có nhân run lấy thanh âm bản năng hỏi một câu, phá vạn vật quan nhân là ai, cơ hồ là tại người này tra hỏi vừa mới biến mất ngáy mắt. Trên mạng trên quảng trường bắn nổ quang mang bắt đầu thu nhiếp, cuối cùng ngưng tụ tại vạn vật trên bảng. Nguyên bản hương nghĩ đầu ảnh bên trên lít nha lít nhít danh tự bắt đầu biến mất, cuối cùng đều hội tụ thành to lớn, lóe mù mắt người ba chữ. Diệp Lương Thần thông qua thánh tổ dược vương cửa thứ nhất vạn vật người vì thiên quang khư đặc cấp người sử dụng Diệp Lương Thần. Phùng Vũ kia phách lối chua ngoa dáng vẻ còn không có thu hồi, khi nhìn đến màn sáng bên trên sáng loáng Diệp Lương Thần ba chữ, liền hoàn toàn cứng ngắc ngưng kết ở trên mặt. Mà Lương Thần đại quân, tại trải qua ngay từ đầu tĩnh mịch về sau. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh, si mê, sùng bái cùng mừng rỡ như điên. Ngay sau đó a Diệp Đại Thần, thông qua dược vương truyền thừa là Diệp Đại Thần ô, ta liền biết, Diệp Đại Thần là tuyệt sẽ không để chúng ta Lương Thần đại quân thất vọng, hỗn đản vừa mới mẹ nhà hắn là ai nói Diệp Đại Thần không được, cho La Ho Tư đứng ra trên mạng trên quảng trường quả thực sôi trào, cu nở dê đồng thời biến thành Lương Thần đại quân sung sướng hải dương. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng tại đen Diệp Lương Thần, thổi phồng lấy phù trần người, giờ phút này cả đám đều tịt ngòi. Có nhân xấu hổ khó chịu túi lầu xuống, yên lặng tối lui ra khỏi thiên quang khư. Có nhân muốn la hét ầm ĩ vài câu có phải là thiên quang khư tính sai, đáng tiếc thanh âm hoàn toàn bị bao phủ tại Lương Thần đại quân tiếng hoan hô bên trong. Phùng Vũ há to miệng, tê thanh nói, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, đúng a, sao lại có thể như thế, đây Diệp Lương Thần có thế vẽ bừa, trở thành lục tinh chi chủ, sức chiến đấu nhất lưu. Nàng làm sao có thể liên dược lý đều thông, thậm chí liên phủ trần tên thiên tài này luyện đan sư đều không qua lọt dược vương khảo hạch. Nàng vờ ơ y ma có thế phá quan gian lận, nhất định là Diệp Lương Thần dùng cái gì rảo quyệt chi. Phùng Vũ tiếng thét chói tai còn không có hô xong, đột nhiên to lớn biển người, trực tiếp đem nàng hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó, vô số hai chân, từ đầu của nàng bên trên không chút lưu tình dâm lên. Lương Thần đại quân nhóm một bên nhảy nhót, một bên gieo hò, tới tới lui lui. Trực tiếp đem Phùng Vũ dâm thành đầu heo. Phùng Vũ lớn tiếng thét lên, à, ai tại dâm ta mặt của ta, a, nàng muốn rời khỏi thiên quang khư. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách tập trung lực chú ý, thậm chí ngay cả rời khỏi thiên quang khư đều làm không được. Phùng Vũ không thể nhịn được nữa, đột nhiên buộc phát linh lực, đem dâm ở trên người nhân lật tung. Nàng là nguyên anh tu giả, thần hồn chi lực đương nhiên phải so tu sĩ kim đan cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà, Phùng Vũ vừa đứng người lên, một đạo lôi liền hung hăng đánh xuống, đánh cho nàng toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã. Vãng sinh trên quảng trường phương truyền đến tiểu thiên máy mò cờ thanh âm, người sử dụng luyện đan sư Phùng Vũ vi phạm thiên quang khư pháp tắc công kích cái khác người sử dụng, cho nên đối nó sử thần hồn điện giật trừng phạt, trong vòng 3 tháng cấm chỉ tiến vào thiên quang khư. Phùng Vũ đông nhiên phun ra một ngu mờ máu, liên đối một đoàn hắc khí, không lưu loát hồ. Không không công bằng, vì cái gì những người này giẫm đạp mình sẽ không nhận trừng phạt mình phản kháng, liền muốn thụ thần hồn địa giật. Lần này thần hồn địa giật, để nàng nguyên thần tổn thương hơn phân nửa, từ nay về sau, tu vi lại khó có tiến thêm. Không công bằng, cái này quá không công bằng, chỉ là, nàng còn chưa hô xong, thân hình liền đã một chút xíu tán loạn, cho đến hoàn toàn biến mất. Thấu chương xong.